Hai giới đầu cơ thương. Chương 70, rượu nhưỡng bánh trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong mang theo một đống vật tư xuất hiện ở Nguyệt Nha thôn xóm. Gray nhảy nhót đi tới. Có chút kích động nói. Phong ca, ngươi lại đây. Ngươi muốn đồ vật đã làm ra tới. Sở Phong có chút ngoài ý muốn nói. Nhanh như vậy sao? Gray gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Tộc người lùn đem một cái hàng mẫu lại đây giao cho đại ca. Sở Phong cong cong khóe miệng. Nói. Uy lực thế nào à? Gray gật gật đầu. Nói. Uy lực rất mạnh. Phía trước đại ca ở rừng cây dùng thứ này dễ như trở bàn tay đánh chết một đầu lão hổ. Lão hổ sao? Da hổ, xương hổ, hổ tiên, đều là thứ tốt à, ngươi có phải hay không thực thích lão hổ à, Gray hỏi. Sở Phong, hắn đích xác có chút thích. Sở Phong nghĩ thầm, ông ngoại bị viêm khớp, lão thấp khớp, bệnh trạng còn rất nghiêm trọng. Rượu hổ cốt tựa hồ đối trị liệu rất có hiệu quả. Chẳng qua lão hổ là quốc gia bảo hộ động vật mua bán là phạm pháp. Lão hổ ở nơi nào a? Sở Phong hỏi. Trong nhà không có chỗ để lão hổ liền tạm thời đặt ở trong thôn kho hàng. Người muốn đi xem sao? Gray hỏi. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Một lát đi qua xem. Gray nhìn Sở Phong. Có chút tò mò nói. Phong ca, ngươi lần này mang theo rất nhiều rượu lại đây sao? Thơm quá. Sở Phong gật gật đầu. Nói, lần này mang lại đây chủ yếu chính là rượu. Có một bộ phận là rượu gạo. Không phải sắp thu tế sao? Ta làm rượu nhưỡng bánh trôi cho các ngươi ăn. Gray gật gật đầu. Nói, hảo à, Gray cũng không biết rượu nhưỡng bánh trôi là cái gì. Bất quá cũng không gây trở ngại hắn đối thứ này chờ mong. Thu tế đối người thế giới này mà nói là ngày quan trọng. Tương đương với hiện thế trung thu, mọi người đều sẽ ở thu tế ngày này khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Thuận lợi vượt qua mùa đông, Elijah xa xa đi tới. Có chút nghi hoặc nói, lần này ngươi lại đây có chút trễ à, Sở Phong gật gật đầu. Nói, bên kia có chút việc cho nên lần này không có nếm thử ngắn lại thời gian. Sốt ruột chờ sao, Elijah lắc lắc đầu, nói. Không có, Gray nhìn Sở Phong, phồng lên quai hàm nói. Ngươi vẫn luôn không lại đây đại ca thực lo lắng đâu. Elijah nghe vậy trừng mắt nhìn Gray liếc mắt một cái. Sở Phong, Elijah thực lo lắng hắn sao? Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái. Âm thầm có chút vui sướng. Sở Phong nhờ người ở trong thôn giá lên ba cái nồi to nhắm rượu nhưỡng canh viên. Bạch bạch bánh trôi phiêu ở bên trong nồi làm người thèm nhỏ dãi. Rượu nhưỡng bánh trôi ăn vào chua chua ngọt ngọt lập tức làm trong thôn hài tử đều vui mừng hỏng rồi. Mấy tiểu quỷ vây quanh nồi sắt lớn nhảy nhót. Đóa đóa ôm thỏ con có chút khó xử áp đầu con thỏ xuống. Rượu nhưỡng bánh trôi tuy rằng dùng rượu là rượu gạo. Số độ tương đối thấp. Nhưng nói thế nào cũng là rượu. Thỏ con vẫn không thể ăn. Mỹ thực gần ngay trước mắt lại không thể ăn đem thỏ con tức giận thẳng sang mà. Đại lệ ti cầm chén cái miệng nhỏ ăn bánh trôi. Ăn ngon thật à, Tiết lệ gật gật đầu. Nói, đúng vậy à, Tiết lệ nhìn Sở Phong. Thầm nghĩ, Sở Phong thật là lợi hại à, trên người thứ tốt giống như lấy không hết dùng không cạn. Hạ á ăn uống rất nhiều. Người khác vừa mới ăn xong một chén. Hắn đã đi múc chén thứ ba. Phụ trách chia bánh trôi tộc nhân nhìn thấy tướng ăn của Hạ Á hận không thể dùng cái muỗng đánh hắn. Elijah nhìn Sở Phong, cười cười, nói, đại gia đều thật cao hứng. Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng à, Elijah nhịn không được cảm thán, nói. Các ngươi bên kia Mỹ thực thật là ùn ùn không dứt a, Sở Phong cười cười. Nói, các ngươi nơi này Mỹ thực cũng càng ngày càng nhiều. Gần nhất Elijah tay nghề càng ngày càng tốt. Bên này nguyên liệu nấu ăn thắng ở nguyên nước nguyên vị Sở Phong còn rất thích ở chỗ này ăn cơm. Cao Sơn tộc bên kia rượu nhưỡng bánh trôi đưa qua rồi sao? Elijah gật gật đầu, nói, đã đưa qua, bất quá tộc người lùn bên kia còn không có. Sở Phong cười cười không thèm để ý nói, không có việc gì, tộc người lùn bên kia người đã tới. Chính bọn họ từ bỏ rượu gạo. Sở Phong cũng cho tộc người lùn lại đây người hưởng qua rượu gạo. Mấy người lùn cảm thấy rượu gạo chua chua ngọt ngọt, không đủ kính đạo, liền chính mình từ bỏ. Elijah lắc lắc đầu, có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Tộc người lùn ra hỏa thật không biết nhìn hàng a. Sở Phong tràn đầy tán đồng gật gật đầu, nói, cũng không phải sao, đúng rồi, tộc người lùn bên kia súng lục uy lực thế nào? Nghe Sở Phong nhắc tới súng lục, Elijah hai tròng mắt sáng lên, uy lực phi thường cường đại, so phi đao dùng tốt hơn nhiều. Sở Phong gật gật đầu, nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm ra. Quả nhiên tộc người lùn làm công thần truyền nhân vẫn là có vài phần trình độ. Elijah hít sâu một hơi, nói, tu tư con nắn hình năng lực giúp đại ân, nếu không muốn làm ra chỉ sợ còn cần qua một đoạn thời gian. Sở Phong thầm nghĩ, có năng lực chính là chiếm tiện nghi à, ngươi muốn đi thử súng uy lực sao? Elijah hỏi, Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không gấp, trước đi nhìn xem lão hổ kia đi. Elijah gật gật đầu, nói, đi thôi. Sở Phong đi theo Elijah đến kho hàng, thấy được đầu lão hổ thi thể. Sở Phong nhìn thấy lão hổ một con mắt bị bắn xuyên qua. Viên đạn chặt chẽ khảm vào bên trong đầu lão hổ. Sở Phong lắc lắc đầu, thầm nghĩ, bách thú chi vương lại lợi hại bị thương đầu cũng chỉ có một con đường chết. Lão hổ thật lớn a, Sở Phong hít sâu một hơi. Tuy rằng lão hổ này chỉ còn thi thể, nhưng thi thể phía trên lại như cũ bảo tồn vài phần hung tính. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, thi thể này không có người xử lý sao? Elijah nhìn Sở Phong, nói, tính tính thời gian ngươi sắp lại đây liền không động, ngươi muốn tìm người xử lý sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, vẫn là tìm người xử lý một chút đi. Lão hổ lớn như vậy xử lý xong sợ là muốn phí không ít công phu. Da hổ lột xuống liên chế một chút, hổ thịt, hổ cốt phân đôi. Elijah gật gật đầu, nói, hảo, ta thỉnh người tới hỗ trợ. Sở Phong gật gật đầu, nói, tốt. Cao Sơn tộc, một đám cao cao lớn lớn Cao Sơn tộc người cầm bát to ăn bánh trôi. Ba nồi bánh trôi lớn lập tức hết sạch. Ăn ngon. Thạch Lực vỗ vỗ bụng nói. Trì Thạch đi tới Thạch Lực bên người, nói, đệ đệ, người ăn mấy chén a? Đệ ăn 4 chén. Lại đây thủ công thật hạnh phúc a, có quần áo mặc, có cơm, có cải bẹ ăn, thường thường còn có đường phân. Trì Thạch có chút khó xử nói. Sở Phong lão đại nói dưới 12 tuổi không cần. Ngươi vẫn không đủ tuổi bằng không ngươi vẫn là. Đại ca, ta sức lực so các ngươi trên 12 tuổi không nhỏ a. Trì Thạch lắc lắc đầu, nói, ngươi a, Sở lão đại không phải nhìn sức lực là cảm thấy 12 tuổi quá nhỏ, bên này công tác lại áp lực quá lớn. Công tác áp lực này là Trì Thạch cùng Sở Phong học. Thạch Lực bất mãn nói, ta cũng không nhỏ, lại nói nơi này có áp lực gì, cũng sẽ không có người chết. Trì Thạch gật gật đầu, nói, đúng là như thế, săn thú là vết đao liếm huyết sống, tùy thời có khả năng toi mạng không nói. Bận rộn một ngày cũng không nhất định sẽ có thu hoạch. So sánh với tới bên này xây nhà, tuy rằng mệt một ít nhưng thắng ở mỗi ngày đều có thể ăn no. Thạch Lực là Trì Thạch tam đệ, từ nhỏ trời sinh sức mạnh, ăn uống cũng so bình thường Cao Sơn tộc người nhìn hơn rất nhiều. Bởi vì ăn uống nhiều Thạch Lực thường xuyên ăn không đủ no. Trì Thạch lão tử tuy rằng là tộc trưởng nhưng cũng không có quyền lợi gì, ngược lại là phải thường xuyên tiếp tế người trong tộc. Thạch Lực thường xuyên bị đói đến hoa mắt chóng mặt, Trong khoảng thời gian này, kiến trúc căn cứ điều kiện không ngừng cải thiện. Các hạng điều lệ chế độ cũng dần dần hoàn thiện rất nhiều. Sở Phong nhờ Nguyệt Nha thôn xóm người lại đây nấu cơm. Ở Cao Sơn tộc bên này công tác người có thể tùy tiện ở chỗ này ăn cơm. Mỗi tháng còn có tiền công lãnh. Phía trước Thạch Lực nghe nói có thể tùy tiện ăn cơm. Quản no, hứng thú vội vàng chạy tới. Vừa tới thời điểm Thạch Lực còn lo lắng Sở Phong gạt người. Tới lúc sau phát hiện thật sự quản no, lập tức mừng rỡ như điên. Trùy Thạch cau mày, nói, người lớn lên nhanh nhìn không giống như là 12 tuổi nhưng vẫn phải cẩn thận một ít. Thạch Lực nhìn Trùy Thạch không thèm để ý nói, yên tâm đi, không có việc gì. Sở lão đại tuy rằng thực giàu có nhưng ngu đần, nhìn không ra, ta lớn lên so tộc nhân cao hơn. Thoạt nhìn tuyệt đối hơn 12 tuổi. Trùy Thạch có chút phẫn hận nói. Nói bậy bạ gì đó. Nói ai ngốc đâu. Ngươi muốn bị đánh sao? Cao Sơn tộc người ngay từ đầu đối Sở Phong cũng không phải thực tín nhiệm. Bất quá dưới sự công kích dày đặc của vỏ bọc đường đạn pháo trong tộc người đối Sở Phong ấn tượng đều không tồi. Thạch Lực nghĩ thầm. Cũng không phải hắn một người nghĩ như vậy. Là trong tộc thật nhiều người đều nói như vậy à, bất quá là ở sau lưng trộm nói. Thạch Lực chân bước nhanh hơn một chút tránh ra. Nói, ta đi ăn bánh trôi. Không đi ăn liền bị đám tên ngốc to con kia ăn sạch. Karan nhìn Thạch Lực, nói, tiểu tử, ngươi đây là chén thứ 5 đi. Thạch Lực gật gật đầu. Nói, đúng vậy à, lão đại không phải nói quản no sao. Karan gật gật đầu, nói, đó thật ra không sai. Bất quá ngươi cũng thật có thể ăn à, Thạch Lực vỗ vỗ bụng. Nói, không dám, không dám, hẳn là quản no đi. Karan gật gật đầu, nói, đương nhiên, sở lão đại nói quản no. Chỉ cần ngươi nuốt trôi liền có thể ăn hết. Bất quá không thể mang đi. Thạch Lực gật gật đầu, nói, yên tâm đi. Quy củ mọi người đều hiểu. Thạch Lực có chút đắc ý cong cong khóe miệng. Thầm nghĩ, sở lão đại quy củ này định hảo a. Quả thực giống như là vì bản thân hắn đặt ra. Hắn một người có thể ăn bằng vài người phân lượng. Thạch Lực nhìn Karan, nói, Karan lão đại, sở lão đại khi nào tới thăm ban a? Karan nhìn Thạch Lực liếc mắt một cái. Nói, ngươi hy vọng lão bản tới thăm ban sao? Thạch Lực gãi gãi đầu. Nói, nghĩ à, bình thường quý tộc lão gia nếu lại đây thăm ban đều là vì thúc giục công trình tiến độ. Sở Phong liền bất đồng. Đối phương mỗi lần lại đây chính là tùy tiện nhìn xem. Còn đưa các loại an ủi phẩm. Karan mắt trợn trắng. Nói, đừng nghĩ, lão đại vội vàng đâu. Thạch Lực gật gật đầu. Có chút bất đắc dĩ nói, hảo đi, cách chương.